Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281 chiến hậu. Vivi, vấn đề trung tâm kỳ thật vẫn là Alabasta. Cái này quốc gia tuy rằng không có nói rõ, nhưng những năm gần đây, kỳ thật vẫn luôn thừa hành chính là cô lập chủ nghĩa chính sách. Các ngươi người ngoài đừng tiến vào. Chúng ta cũng không ra đi, loại này quốc sách là có quán tính. Chẳng sợ Cobra Vương chính mình cũng chưa ý thức được vấn đề này, nhưng vẫn là dọc theo ra ra. Phụ thân lộ như vậy thuận thế đi xuống tới, Vivi là cái thật lớn biến số. Nàng làm Alabasta rộng mở biên giới. Vô luận là Cobra Vương tới thánh địa Mary Joy, vẫn là Vivi chính mình tham dự trên đỉnh chi chiến, lại hoặc là Zephyr đi Alabasta, đều truyền lại ra một cái tín hiệu. Đó chính là Alabasta nguyện ý tuân thủ hiện tại thế giới quy tắc trò chơi, ít nhất đối với Gorose. Này mấy cái mỗi ngày não bổ ra hỏa tới nói, đây là cái tín hiệu, im không có chỉ thị. Bọn họ trong lòng đối với Nefentari gia tộc vẫn là ôm có nghi ngờ, cho rằng bọn họ cùng thế giới chính phủ không phải một lòng. Gorose chuẩn bị tiếp tục quan sát, Cobra Vương ở quốc nội danh vọng rất cao. Mà Vivi bởi vì lần này chiến đấu, đã chết quá nhiều Alabasta binh lính, nguyên bản liền không cao danh vọng hiện tại càng là nhảy vực giống nhau hạ ngã. Alabasta người thường cũng không biết Kaido, Katakuri là ai, càng không hiểu cái gì gọi là Haosoku. Bọn họ chỉ biết chính mình phụ thân, huynh trưởng cùng nhi tử đi theo ngươi xuất chinh. Kết quả, hảo gia hỏa, ngươi chỉ huy vô lực. 2 vạn người đi ra ngoài, bị chết liền thừa 5.000. Này nói được qua đi sao? Gorose đối với gia nhập quốc sách lược vẫn luôn không thay đổi. Đó chính là không có mâu thuẫn chế tạo mâu thuẫn. Có mâu thuẫn liền mở rộng mâu thuẫn, bọn họ ở phê chuẩn Zephyr xin sau. Lấy trợ giúp Cobra Vương chữa bệnh vì danh, đem vị này quốc vương lưu tại thánh địa Mary Joy. Cobra Vương thình lình nghe nói chính mình nữ nhi là kiếm hào, còn sẽ cái gì khí phách. Hắn là thực kinh ngạc, tại thế giới chính phủ quan viên quanh co lòng vòng dò hỏi thời điểm, hắn chỉ có thể thừa nhận. Nhà mình nữ nhi xác thật là từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu luyện kiếm. Trong đầu xuất hiện nữ nhi 3 tuổi thời điểm cầm mộc kiếm cùng vịt Karu đùa giỡn hình ảnh. Coi như đó là luyện kiếm đi, Cobra Vương treo lên một cái thế giới chính phủ đặc thù cố vấn danh hiệu, liền như vậy ở tại thánh địa Mary Joy, kết hợp CP9 điều tra ra tới tình báo. Gorose muốn cho Vivi cái này tính cách nóng nảy, lỗ mãng, cố tình vũ lực giá trị lại rất cao người trở về thống trị quốc gia, nói đơn giản một chút, chính là đem không thích hợp người đặt ở không thích hợp vị trí thượng. Bọn họ làm người thống trị liền thích hợp, chưa hôm đó, bọn họ cũng ý kiến phúc đáp gặp xuất ngũ xin, gặp tình huống so Alabasta còn muốn phức tạp. Phức tạp gấp 10 lần, chủ yếu chính là bởi vì gặp có một cái cách mạng quân lãnh tụ nhi tử. Cùng Monkey D. Dragon hành động so sánh với Alabasta về điểm này sự liền lông gà vỏ tỏi đều không thể xưng là gặp làm đê chi nhất tộc. Đầu nhập vào hải quân, này xem như nào đó trình độ thần phục. Thế giới chính phủ yêu cầu này khối chiêu bài, nhưng hiện tại này khối chiêu bài làm cho bọn họ rất khó chịu. Hủy diệt đi, có điểm khó, tiếp tục dựng, chiêu bài lại không nghe lời, thế khó xử vài thập niên. Hiện giờ gặp cuối cùng là muốn về hưu, Gorose hy vọng này khối chiêu bài đi hướng phía sau màn, nhưng lại không hy vọng hắn rời đi chính mình tầm mắt. Bọn họ phê chuẩn gặp xuất ngũ xin, nhưng đồng thời hy vọng hắn đảm nhiệm Zephyr không ra tới huấn luyện viên chức vị. Huấn luyện tân binh, gặp gần như không có do dự, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Gorose đối với Sengoku nguyên soái xuất ngũ xin không có đáp ứng. Bọn họ ra mặt giữ lại Sengoku, hy vọng Sengoku trợ giúp hải quân đem trước mắt phức tạp cục diện vững vàng vượt qua. Lúc sau lại nói về hưu sự, Sengoku ngoài miệng nói lui. Thực tế đối với Virgo trung tướng đột nhiên phản bội sự xa so người ngoài càng thêm để ý. nếu hắn không thừa dịp chính mình tại trước thời điểm giải quyết chuyện này, này sẽ là hắn cả đời vết nhơ. Cái gọi là quân lâm hậu thế chính nghĩa cũng biến thành một cái chê cười. Phản bội người không phải tiểu tốt, là trung tướng, vẫn là tân thế giới căn cứ quân sự căn cứ trưởng. Gia hỏa này đột nhiên phản bội, đối hải quân tới nói, kỳ thật so Marineford bị phá hủy còn muốn nghiêm trọng, Gorosei giữ lại hai lần. Sengoku nguyên soái thuận thế thu hồi xuất ngũ xin, tỏ vẻ chính mình sẽ mau chóng ổn định cục diện. Lúc sau lại nói về hưu sự, Virgo trung tướng ở hải quân nội cũng có bộ hạ, cũng có bằng hữu. Người này lúc ấy bối thư Aokiji sau, sấn loạn thoát đi Marineford, nhưng nhiều ít còn có một ít manh mối lưu lại. Sengoku mệnh lệnh chính là tìm, đem người này tìm ra, chảo trở về, sau đó đặt ở Marineford xử tội trên đài treo cổ. Chỉ có làm xong chuyện này, hắn mới có thể chính thức về hưu. Sengoku trong văn phòng, Sengoku, tam đại tướng, Suru trung tướng cùng Vivi đang ở đóng cửa nghiên cứu Big Mom sự, gặp cùng Jeffer đã không cần tham gia loại này hội nghị. Bất quá hôm nay hội nghị còn nhiều một người. Đó chính là bởi vì có đặc đại lập công biểu hiện mà liền thăng hai cấp Tashiji thượng úy cùng Vivi. Cái loại này ta chính là tới mua nước tương, biểu tình hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến nhiều như vậy hải quân cao tầng nhìn chăm chú vào chính mình, Tashiji khẩn trương đến không được, hội nghị đề tài thảo luận liền một cái. Lần sau đối phó Big Mom thời điểm, có thể hay không tiếp tục dùng chơi đoán chữ phương thức vây khốn nàng. Lúc sau tam đại tướng không nói võ đức, vây quanh đi lên, Suru trung tướng khi trước mở miệng. Ta tra xét một chút Salad Linlan lịch sử ký lục. Nàng quá vãng ký lục bị thế giới chính phủ che giấu một bộ phận. Nhưng ta còn là thấy được một ít tin tức. Tựa hồ nàng ở thơ ấu thời kỳ liền cùng thế giới chính phủ sinh ra một ít giao thoa, nàng nhìn về phía Vivi, Vivi một buông tay, này ta cũng không biết, ta phía trước căn bản là chưa thấy qua Big Mom, chỉ là thông qua Kenbun Soku cùng một ít thôi miên thủ đoạn nhỏ, có thể nhìn đến một ít tư duy đoạn ngắn, ta chỉ biết, lão thái bà đối với 10 tuổi dưới tiểu nữ hài có nhất định tỷ lệ sẽ biểu hiện thật sự thân thiện. Hẳn là cùng nàng thơ ấu trải qua có quan hệ, Akainu hỏi. Cái này tỷ lệ là nhiều ít. Vivi ở tham gia hội nghị trước, chuyên môn dùng bói toán tính một chút, đại khái 10%. Còn cần thiết là cái loại này đặc biệt đáng yêu, đặc biệt có sức sống tiểu nữ hài, Tashiji rầu miệng. Phi thường vô ngữ, nàng rất tưởng nói, ta xem ngươi liền rất đáng yêu, rất có sức sống. Bất quá nàng ở cái này trường hợp chỉ có thể bị động tiếp thu hỏi ý, không có chủ động mở miệng quyền lợi. Aokiji trầm mặc không nói. Kizaru không coi ai ra gì mà cắt móng tay. Sengoku tự hồ ở nhắm mắt tự hỏi. Chỉ có Akainu thực nghiêm túc mà cùng các nàng thảo luận vấn đề. Hắn hỏi, nếu lại phục chế phía trước cục diện, còn có thể vây khốn Salad Linlan sao? Vivi nhìn về phía Tashiji. Cụ thể các nàng là như thế nào cùng lão thái bà giao bằng hữu ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là từ thôi miên góc độ suy xét, hẳn là không có gì khó khăn. Lão thái bà tinh thần thượng có vấn đề lớn. Không riêng gì ta, chỉ cần là có điểm thôi miên thủ đoạn, nắm giữ một ít Kenbun Soku Haki người đều có thể đem nàng vây ở chính mình quá vãng ký ức. Giữa, Akainu thực vừa lòng cái này đáp án. Hắn cũng không nghĩ đem chiến thắng mấu chốt đặt ở Vivi như vậy một ngoại nhân trên người. Sẽ thôi miên người không nhiều lắm, nhưng muốn tìm, bằng vào hải quân thế lực to lớn, khẳng định có thể tìm được mấy cái. Hết chương.